Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio chuyện ngôn tình. Hôm nay mình sẽ gửi đến cho các bạn tập 13 của bộ truyện mang tên Chỉ là 6.000 dặm. Các bạn nghe chuyện hay vui lòng cho xin một đăng ký, một like. Và các bạn cũng có thể ủng hộ trà nước và tài khoản Momo ở dưới phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn. Mời các bạn vào chuyện. Kể từ cả đời này, Sư Nhạc chưa bao giờ nghĩ đến. Phải nói là cô và Thích Yến đi đến mối quan hệ hiện tại là điều mà cô chưa bao giờ từng cân nhắc đến. Qua cô quả thực đã tính đến chuyện Thích Yến trong tương lai, nhưng cô chưa từng gắn ghép từ này lên hai người bọn họ trước khi đến Dư Bình. Cô vẫn đang thấp thỏm lo âu, nhưng Thích Yến đã cho cô một viên thuốc an thần. Bây giờ Thích Yến đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Cô nhìn bóng lưng của anh, bỗng dưng nảy sinh một khao khát. Cô rất thích nghe từ này, hơn nữa còn là chính miệng Thích Yến nói. Hôm sau, Sư Nhạc không có lịch trình. Cô đưa Thích Yến và Hồ Tử ra sân bay. Thích Yến muốn tự mình đưa về. Anh không yên tâm khi để Hồ Tử một mình đi xa nhà. Còn Sư Nhạc sau khi ra khỏi sân bay thì đi thẳng qua chỗ Hứa Tịnh. Từ Dư Bình trở về, cô vẫn ngập đầu trong công việc. Hứa Tịnh ngày nào cũng hỏi tiến độ của cô. Sư Nhạc biết cô ấy không yên tâm, cho nên qua đây để giải thích với cô ấy về cuộc gọi ngày hôm đó. Biết Sư Nhạc sắp đến, Hứa Tịnh cũng không ra ngoài hẹn hò nữa, đặc biệt ở nhà đợi cô. Sư Nhạc mới bước chân vào nhà cửa, họ Hứa đã bị Hứa Tịnh kéo thẳng lên phòng. Cô ấy khóa cửa lại, đi thẳng vào vấn đề. Từ đầu đến cuối, một chữ cũng không được sót. Những chuyện này, mặc dù ở Dư Bình, cô đã trải nằm với Thích Yến một lần, nhưng mỗi lần nhắc đến, Sư Nhạc được cảm thấy không sao thở được. Cô đứng trước cửa sợ, cuối cùng mới nói, chuyện là như vậy đấy. Vì chú Đàm muốn xâm phạm tớ, cho nên tớ mới chạy đến Giang Châu. Chuyện Sư Nhạc chạy đến Giang Châu, Hứa Tịnh cũng biết, nhưng cô ấy không biết nguyên do, chỉ cho rằng cô bỏ nhà ra đi. Chuyện chú Đàm có ý với Sư Nhạc, người tích mắt đều có thể nhận ra, cho nên Hứa Tịnh vẫn luôn cảm thấy anh ta buồn thôi, luôn đi quấy rối. Nhưng lại không ngờ, anh ta có thể làm chuyện như vậy. Nghe tới đây, nửa giận của Hứa Tịnh đã bốc lên tới đầu. Chuyện lớn như vậy, tại sao cậu không nói, còn giấu giếm nhiều lắm trời như vậy nữa, báo cảnh sát bắt cậu ta đi chứ? Sư Nhạc dựa vào cửa sổ, khẽ cười một tiếng, báo cảnh sát làm gì, tớ đã muốn giết cậu ta, thì ai cũng đừng mong còn sống. Hứa Tịnh bước lên bên cạnh cậu ta, nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy có chỗ không đúng, vậy tại sao sau đó lại bỏ qua, còn giấu kỹ như vậy nữa? Sư Nhạc biết lời cô ấy chưa nói hết có ý gì, ý cười lạnh nhạt đi một chút, bởi vì ông Định, bà ta vô số lần khóc lóc nói rằng đó là gia đình vất vả lắm bà ta mới có được. Sư Nhạc vì hai chữ huyết thống mà chịu đựng giọng điệu này. Hứa Tịnh nghe như vậy thì cảm thấy vô lý, vậy mà bà ta còn kêu cậu kết hôn với thằng khốn nạn đó. Đây còn có là chuyện con người có thể làm được không vậy? Sư Nhạc nhếch miệng môi. Đúng vậy, Hứa Tịnh đã nghĩ thông nguyên nhân và hậu quả, vậy cậu phát bệnh là bởi vì những chuyện này. Sư Nhạc một tiếng, bởi vì không thể nói với người khác, nên chỉ có thể tự mình tiêu hóa, nhờ ngặt nỗi cô không có khả năng tiêu hóa tuyệt vời đó. Bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều. Sư Nhạc quay đầu lại, tớ cách xa căn nhà của bọn họ, bây giờ không phải còn có các cậu sao? Hứa Tịnh nhìn sắc mặt cô ấy ngày nào biết một người từ trước đến nay vẫn tỏ ra hờ hững với mọi thứ như Sư Nhạc, trong lòng lại giấu một bí mật lớn đến vậy. Ngày đó cậu tìm đến Thích Yến, cậu ấy nói thế nào? Hứa Tịnh vừa hỏi xong thì bắt gặp ánh mắt Sư Nhạc mềm mại đi mấy phần. Cô khẽ cúi đầu xuống. Anh ấy sao? Anh ấy là sự may mắn lớn nhất của tớ. Anh đã kéo cô đứng dậy, không buông tay cô ra, cho cô tất cả mọi hơi ấm. Sư Nhạc khẽ cười, ngập ngừng nói, Hứa Tịnh, rõ ràng chưa được bao lâu, vậy mà tớ đã rất muốn cùng anh ấy sống với nhau cả đời. Thích Yến phải quay về 2 ngày, mấy hôm nay Sư Nhạc được nghỉ ở nhà, rảnh rỗi lại bắt đầu viết cả khúc cho đĩa đơn của mình. Cô nói với Trương Bình, mình có hướng suy nghĩ là thật. Đừng đứng trong màn tuyết và ánh mặt trời ngày hôm đó, cô bỗng nhiên có một loại cảm giác nhẹ nhõm như được tái sinh. Cô lấy bài hát cô từng viết lúc đến Dư Bình hỗ trợ giải học ra, mặc dù vẫn chưa thành hình, nhưng nó vẫn luôn tồn tại. Khi làn gió thổi qua màn đêm, từng ngôi sao rớt xuống, ngôi sao nơ nửng giữa màn đêm vô tận, mơ hồ bay đến rồi lại thẳng thốt rời đi. Phía sau sự trống rỗng và tĩnh lặng, những ngôi sao ẩn mình trong ánh sáng. Bầu trời vừa tắt hết ánh sáng, bản thân cũng chìm vào bóng đêm. Sư Nhạc lắng nghe bản demo đến xuất thần, sao lại khéo như vậy nhỉ? Bài hát cũng này, ngôi sao. Lúc đó cô từng nói muốn bài hát này cho Thích Yến nghe. Sau đó ở trường tiểu học Tư Bình, Thích Yến nói nếu như có thể, hãy hát bài hát nào khiến chị vui hơn một chút. Lúc đó cô ngắm trời đêm, anh nói là trong lòng chị có ngân hà. Sư Nhạc đâu hề biết rằng, thì ra lúc đó ở Tư Bình, cô đã đắm chìm trong sự ấm áp và ân cần thầm lặng của cậu bao lâu. Thì là cô không phải vô duyên vô cớ tức giận với người này. Chỉ là cô vì quá để ý đến anh, cho nên mới không muốn rời xa anh. Sư Nhạc mở album chụp chung với Thích Yến ra, nhìn những chú đom đóm trong đêm, nhìn ánh chiều tà, nhìn bầu trời sao, nhìn màn pháo hoa mà anh đã đốt. Cô nhẹ nhàng vuốt ve, ôm cây ghi đàn. Ôm cái đàn guitar, tái hiện giai điệu mà dưới trời tuyết ngày hôm đó cô nghĩ ra. Sau khi lịch trình tuyên truyền kết thúc, Sư Nhạc tạm thời được nghỉ ngơi, xả hơi một thời gian. Cô quay lại trường học, học kỳ 2, năm 3, bài vở khá ít. Cả ngày cô chỉ vùi mình trong quán bar, hoặc là viết nhạc, hoặc là cùng Thích Yến ở trong phòng, nghĩ yêu đương phụ trộm. Trừ Hứa Tịnh và mấy người trong quán bar ra, thì hầu như không một ai biết chuyện cô và Thích Yến đang yêu nhau. Sư Nhạc hỏi anh có ấm ức không? Thích Yến móc ngón tay cô, cười nói, mãn mãn giấu anh, là anh hết ấm ức liền. Hôm sau, Sư Nhạc đến quán bar trước, thời tiết đã ấm lên. Bên trong, nhập hầm từ rất sớm, ban đêm người đến quán bar cũng không ít. Thấy Sư Nhạc đến, mọi người liền ồn ào, kêu cô hát ca. Sư Nhạc lên sân khấu trình diễn lại ca khúc hot nhất trong album. Sau khi khuấy động bầu không khí, sôi trào, rồi mới đến bên cạnh Hứa Tịnh. Anh ấy còn chưa đến sao? Hứa Tịnh liềm cô một cái, Thích Yến bây giờ giống như người máy vậy. Công việc part time ở quán bar cũng không làm nữa. Nếu Sư Nhạc không ở đây, cả ngày anh đều bùi bình trong phòng thực nghiệm. Chỉ khi nào Sư Nhạc đến, anh mới đến đây. Hứa Tịnh toàn là canh chừng cho hai người, chưa thấy mặt mũi đâu cả. Đa số người ở đây đều là vì muốn xem Sư Nhạc. Sư Nhạc chỉ nán lại một lúc rồi lên đầu, đợi Thích Yến đến tìm cô. Lúc Thích Yến đến, vừa liếc nhìn lượng người trong quán bar là biết Sư Nhạc đã có mặt ở đây. Hứa Tịnh chỉ lên đầu, Thích Yến hiểu. Lúc anh đang định bước lên đầu thì trong quán bar lại có người đến. Sắc mặt Hứa Tịnh trở nên khó coi. Thích Yến quay đầu lại, nhìn thấy người đang bước vào. Ánh đáy mắt anh chuyển lạnh. Hứa Tịnh bước qua đó, thẳng thừng hô, bảo vệ. Chu Đàm hoàn toàn không quan tâm đến lời nói này. Anh ta vừa mở miệng đã hỏi, hôm nay cô ta có đến đây đúng không? Hứa Tịnh liền quan quái gì tới cậu. Chu Đàm đảo mắt, bất chợt nhìn thấy Thích Yến đang đứng sau lưng cô ấy, khóe miệng khẽ nhếch lên, mày vẫn còn ở đây à? Hứa Tịnh ngoảnh đầu lại muốn gọi bảo vệ, Thích Yến đột nhiên đảo bước quay ra ngoài. Anh thả điện thoại vào túi quần, cởi áo khoác của mình vứt sang một bên, sau đó đi tới trước mặt Chu Đàm. Hứa Tịnh cản anh lại, Thích Yến, cậu định làm gì? Thích Yến nghiêng đầu, đừng nói với cô ấy. Vừa dứt câu, anh nhấn túm lấy quần áo của Chu Đạt, nồi ra ngoài, xung quanh có người nhìn qua. Nhưng Thích Yến có quen biết với chủ quán, nên cũng không ai quan tâm. Chu Đàm đến đây vốn là để tìm Sư Nhạc, nhưng nhìn thấy người yêu của cô đang ở đây, thì thầm nghĩ tìm ai cũng giống nhau, huống hồ anh ta cũng có chuyện muốn nói với Thích Yến. Trong con hẻm nhỏ phía sau quán bar, Thích Yến đẩy người vào tường, mày đến đây làm gì? Đương nhiên là tìm chị tao. Thích Yến đột nhiên động tay, một đấm thẳng vào mặt Chu Đàm, không chút thương tiếc. Chu Đàm không khỏi sửng sốt, có chút không tin nổi, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên, chậc một tiếng. Mày ở đây chút giận cho cô ta à? Không phải mày biết cô ta bị bệnh rồi sao? Thích Yến nhấc cổ áo của anh ta lên, mày không cần miệng nữa đúng không? Nói xong anh nện vào mặt anh ta một đấm. Chu Đàm nào có phải đối thủ của Thích Yến, mới bị hăn hai cú đấm, đã bắt đầu choáng váng. Thích Yến lạnh lùng cất giọng. Chu Đàm, mày nên vui mừng đi, vì bây giờ là xã hội phát triển. Chu Đàm ngước mắt lên, có ý gì? Thích Yến không nói chuyện, Chu Đàm muốn chống cự nhưng lại bị giam giữ rất chặt. Chuyện của Chu gia có phải do mày không? Anh ta hung hăng trừng mắt nhìn Thích Yến. Mày kêu thời gia làm đúng không? Có phải không? Thích Yến rũ mắt, không hề bất kỳ cảm xúc gì. Phải thì làm sao? Mối quan hệ của anh và thời gia vẫn luôn hòa thuận. Còn thời thần là một người rất biết nửa người thiên vị và bao che. Sư Nhạc là em gái của bạn tốt anh ấy, cũng là bạn gái của em trai anh. Dù nó bất cứ chuyện gì, anh ấy cũng không bao giờ giấu Thích Yến, mà Thích Yến cũng không hề ngăn cản. Hối ngộ sau lưng cô vẫn còn sư tận. Chu Đàm ẩn ý nói, cô ta bây giờ đã là người của công chúng. Mày thử nói xem, nếu tao kể ra những chuyện mà cô ta trước đây, cô ta sẽ như thế nào? Chuyện gì? Thích Yến xách anh ta lên, sau đó đạp cho anh ta một cái ngã lăn xuống đất, rồi ngồi xổm xuống hỏi, mày nói xem chuyện gì? Chu Đàm lùi về phía sau, cô ta đã đổ bệnh thần kinh, vứt bỏ cả mẹ ruột mình. Thích Yến nhích tới một bước, rồi sao? Chuyện này thực ra con nói ra ngoài, cũng chắc tạm, chẳng tác động gì đến Sư Nhạc. Nhiều khi còn có thể lợi dụng sự đồng cảm để đạt được độ nổi tiếng cao hơn. Nhưng Thích Yến sẽ không làm như vậy, Sư Nhạc cũng sẽ không, nói ra đồng nghĩa với việc rắc bối nền vết thương của cô. Với này vẫn còn đang sống dưới tầm mắt của người dân cả nước, sau này bất luận ai nhìn cô, cũng sẽ gắn thêm một cái mác. Những chuyện này Thích Yến không muốn nhắc đến, dù là chỉ một chữ, anh chỉ muốn bảo vệ cô. Tốt nhất là ai cũng không được nhắc đến. Nhưng Chu Đàm này dâng mình đến cửa, không muốn yên ổn, sống tốt. Sao mày không nói chuyện 4 năm trước? Thích Yến kéo tóc anh ta, gần từng chữ một giống hệt như Arusa. Trong địa ngục nổi cơn thịnh nộ, mày xâm phạm không thành Sư Nhạc. Asura là linh hồn ác độc trong thần thoại Ấn Độ. Vẻ mặt Chu Đàm lập tức biến sắc. Sao mày biết? Tại sao tao không biết? Có một khoảnh khắc Thích Yến đã đột nhiên hiểu ra câu nói muốn đồng quy vu tận của Sư Nhạc có ý nghĩa là gì. Anh thật sự muốn bóp chết con người này. Thích Yến nhắc mắt lại, nhắc nhở mình phải bình tĩnh. Chu Đàm, tao không phải cô ấy. Mày cảm thấy mày có thứ gì có thể đe dọa tao được không? Chu Đàm nghiến răng, mày biết thì đã làm sao? Mày có bằng chứng không? Hơn nữa, liệu mày có dám ra ngoài chuyện liên quan đến danh tiếng của cô ta không? Thích Yến đạp một phát trên bụng anh ta, khuỵu gối xuống, bóp chẹt cằm của anh ta để anh ta không nói được nữa. Không biết hối cải, Thích Yến cười khẩy, mày cứ thử đi, mày có nói hay không, nói thì cũng phải mở miệng à. Chu Đàm, bây giờ cô ấy đã không còn liên quan đến Chu gia. Trong tình huống cô ấy không muốn mà mày vẫn đi theo làm phiền cô ấy thì đã cấu thành tội quấy rối đời sống của cô ấy rồi. Mày không biết sao? Đây, tao không hề quấy rối cô ta, là tao quan tâm đến cô ta. Thích Yến bịp miệng của anh ta lại, nện một phát xuống bụng anh ta, nhìn anh ta ngắc ngứ thốt không ra lời, mới buông tay đứng dậy. Cau mày chán ghét, cút, đừng để cô ấy nhìn thấy mặt mày. Chu Đàm lúc này vô cùng nhếch nhác, nhưng nhìn vẻ mặt Thích Yến thì cũng biết hôm nay không vào trong được. Thích Yến đã biết chuyện này rồi, anh ta cũng không ngờ Sư Nhạc lại dám nói ra tất cả. Nếu đã như vậy, thời gian làm sao có thể bỏ qua cho bọn họ, nếu danh tiếng của Sư Nhạc bị hủy hoại. Chu Đàm siết chặt nắm đấm, xoay người rời khỏi chỗ này. Thích Yến đứng lại bên ngoài một lúc, nhấc tay định châm điếu thuốc thì mới sực nhớ bây giờ anh ta không còn bỏ thuốc bên mình nữa, đành phải thở hắt ra một hơi, kìm nén cơn khó chịu trong lòng. Đợi lúc anh ta sẵn sàng quay vào trong thì mới phát hiện Sư Nhạc đang đứng ở ngã tư, nặng nề nhìn anh. Thích Yến thoáng sửng sốt, sau đó bước tới chỗ cô. Sao em lại ra đây? Em đợi anh rất lâu rồi. Sư Nhạc quan sát người anh từ trên xuống dưới, xác nhận anh không có bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta đi rồi. Thích Yến có chút bối rối, gật đầu, đang định giơ tay lên thì lại nhớ mình vừa đụng vào Chu Đàm, cảm thấy ghê tởm. Anh đi rửa tay trước. Sư Nhạc theo anh vào quán bar. Hai người lên đầu. Thích Yến rửa tay xong thì đã nhìn thấy cô đang đờ đẫn ngồi trên sofa. Anh kéo cô tới, rồi ôm trọn lấy cô. Đừng nghĩ nữa. Em không nghĩ. Sư Nhạc ở trong lòng anh thở dài. Năm đó là em không đúng. Sao cơ? Sư Nhạc nghĩ nếu không phải năm đó cô không đủ chín chắn, không đủ kiên định, không đủ bình tĩnh thì chắc chắn đã tống cổ Chu Đàm vào tù. Nếu không, cũng sẽ không đến ngày hôm nay, cứ bị anh ta bám riết quấy nhiễu, còn bó tay, chịu trói. Bây giờ, mặc dù Sư Tần đã nói sẽ không để nhà họ Chu sống yên ổn, nhưng Chu Đàm là một người có vấn đề về tâm lý, chắc chắn sẽ không điều chịu để yên. Mãn Mãn, Thích Yến lấy điện thoại ra. Vừa nãy trước khi ra ngoài, anh đã mở ghi âm. Sư Nhạc lập tức ngẩng đầu lên. Phần ghi âm này cho em. Thích Yến đặt điện thoại vào tay cô. Em muốn làm gì cũng được. Sư Nhạc nhìn điện thoại của anh. Đoạn ghi âm trên màn hình thậm chí còn chưa dừng lại. Đầu ngón tay cô đã có chút run rẩy. Thích Yến thấp giọng nói, chắc chắn sẽ giải quyết được. Đúng lúc này điện thoại của Sư Nhạc vang lên. Cô liếc nhìn ID người gọi đến. Đầu mày khẽ cau lại. Kể từ lần trước nhà họ Chu, ông Đình cũng không liên lạc với cô nữa. Lúc này gọi đến là có ý gì? Mục ghi chú trên phần liên lạc của ông Đình vẫn không thay đổi, bởi vì đã lâu rồi không gọi điện, cô thậm chí còn quên mất số điện thoại này. Thích Yến liếc mắt nhìn. Đừng nhận nữa. Không. Sư Nhạc nhận máy, mở loa ngoài. Nhạc Nhạc. Điện thoại vừa kết nối, ông Đình đã bắt đầu khóc lóc. Là mẹ không đúng, con tha thứ cho mẹ được không? Mí mắt Sư Nhạc khẽ run rẩy. Bà nói gì cơ? Đàm Nhi vẫn chưa trưởng thành. Năm đó vì không hiểu chuyện nên mới làm ra chuyện sai trái. Con đừng chấp nhận với nó. Ông Đình nói, ngày đó mẹ cũng là nhất thời hồ đồ. Sau này con muốn thế nào thì cứ thế ấy. Mẹ không can thiệp vào cuộc sống của con nữa. Cơ thể Sư Nhạc hạ nhiệt từng chút một. Cô khẽ nhếch nhếch. Nhếch khóe miệng. Rồi sao? Con kêu Sư à anh con. Đừng động đến chủ già nữa. Ông Đình khóc nóc. Còn bên thời gia nữa, chủ già nhiều năm qua đã không dễ dàng gì. Ông Đình. Sư Nhạc ngắt lời bà ta, gần từng chữ một. Không có bà, không có chủ già thì tôi vẫn muốn làm gì thì làm. Bà có bây giờ khiến tôi cảm thấy mấy năm qua tôi đã làm một chuyện rất ngu ngốc. Ông Đình ngừng khóc. Còn nói cái gì? Mẹ là mẹ của con đấy. Không phải nữa rồi. Sư Nhạc chào phúng. Từ năm tôi 18 tuổi thì bà đã không còn là mẹ của tôi nữa. Huống hồ chẳng phải bà chỉ muốn làm mẹ chồng của tôi thôi sao? Ông Đình cuống quýt. Sư Nhạc, con người tôi từ trước đến nay rất hẹp hòi. Sư Nhạc nhìn chiếc điện thoại Thích Yến đã đưa cho mình. Bà cũng đừng gọi cho tôi nữa. Tranh thủ bây giờ còn chút tiền, tìm cho chú Đàm một luật sư đi. Nói xong, Sư Nhạc dứt khoát cúp máy. Thích Yến nghe cô nói câu cuối cùng xong, thì ngồi xổm xuống trước mặt cô, cất điện thoại đi. Rồi nắm chặt bàn tay đang run rẩy của cô. Sư Nhạc nhắm mắt lại, lạ thật. Rõ ràng đã đi đến bước này, nhưng em lại không muốn khóc nữa. Thích Tiểu Yến, Sư Nhạc siết chặt tay anh. Em nhất định là đã trưởng thành rồi. Thích Yến nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, bịt mắt cô lại. Đừng khóc vì những kẻ không liên quan. Bất luận là em muốn làm gì, đều có anh ở bên cạnh. Sư Nhạc chậm chậm nói, vậy ngày mai, anh cùng em đến đồn cảnh sát một chuyến nhé. Im lặng mấy giây, Thích Yến trầm giọng đáp, được. Lần này Sư Nhạc không giấu Sư Tần nữa. Bây giờ cô đã là người của công chúng, có một số chuyện vẫn nên để Sư Tần ra mặt thì tốt hơn. Hôm đó Sư Tần nghe xong đoạn ghi âm thì suýt chút nữa đã nào đến nhà họ Chu giết người. Cũng may là có Thích Yến ở bên ngăn lại. Sau khi bình tĩnh lại, Sư Tần ở trong phòng khách châm điếu thuốc. Sự việc đã qua hơi lâu rồi. Anh sẽ đi tìm luật sư, anh ấy nói. Nói xong anh ấy nhìn về hướng Thích Yến. Bên phía cậu, nhờ cậu đánh tiếng một chút. Thích Yến hiểu ý của anh ấy. Thời gian ở Bắc Thành là gia đình có quyền thế. Có thêm sự giúp đỡ của thời gian sẽ tốt hơn. Nhưng anh vẫn muốn xem ý kiến của Sư Nhạc trước. Chuyện này tương đối riêng tư. Nhưng đó là anh trai của Thích Yến. Sư Nhạc lại không muốn bỏ qua cho Chu Đàm. Cô nói, em không sao. Mấy năm nay Chu Đàm đã làm không ít chuyện. Lúc cảnh sát tóm được anh ta vẫn ở trong quán bar, phê pha, say thuốc với người khác. Thậm chí còn đụng vào những thứ không nên đụng. Sau khi Hứa Tịnh biết chuyện này, cô ấy chửi ầm lên. Thế nên mới nói cậu ta là đồ biến thái, còn hít cái thứ đó. Có phải mỗi lần hít xong mới đi tìm cậu không? Sư Nhạc không muốn nhắc đến những chuyện có liên quan tới anh ta nữa. Cô ngồi trên xe, có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại. Ông Đình ở ngoài xe, khóc trời than đất, na ó rằng không thể đối xử với bà ta như vậy. Sư Nhạc không thèm để tâm. Qua một lúc, cảm giác có một bóng đen rơi xuống trước mặt. Thích Yến cầm tai nghe, đeo lên cho cô, sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn. Ngủ một giấc đi, ngủ một giấc, dậy chúng ta sẽ tới nhà rồi. Sư Nhạc khẽ cười, dứt khoát không nhìn ra ngoài nữa, xoay đầu qua. Thích Tiểu Yến, anh học lái xe khi nào vậy? Trước giờ anh vẫn biết lái mà. Thích Yến nói, ở Dư Bình hay đi dỡ hàng với cậu. Ông ấy cũng dạy cho anh cách lái xe. Không có camera, này là đường trong thôn. Thỉnh thoảng có cho anh chạy thử một đoạn. Có điều bằng lái xe, thì sau này mới thi. Anh sẽ không nói là vì ngày đó nhìn thấy Sư Nhạc khó chịu, muốn được ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô. Sư Nhạc khẽ gật đầu, dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sư mãn mãn, Thích Yến nắm tay cô, dịu dàng nói, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sư Nhạc cong khóe môi, một tiếng. Lúc Sư Nhạc làm nghĩa tốt nghiệp, có rất nhiều người đến chúc mừng. Trong vòng một năm nay, album của cô thực sự bùng nổ, những single tiếp theo cũng được đón nhận một cách nồng nhiệt. Ngoài ra, cô còn tham gia vào mấy chương trình của ca sĩ tên tuổi chẳng mấy chốc đã phụt sáng. Cũng bởi vì như vậy mà trong buổi lễ tốt nghiệp, trường học đã kêu cô lên biểu diễn một tiết mục. Hồ Tử vừa kết thúc kỳ thi vào trung học thì được Thích Yến đón qua đây. Cậu nhìn bó hoa trong tay mình, vẻ mặt đầy hào hứng. Anh đưa hoa cho em đi, để em nên tặng cho. Thích Yến ôm bó hoa trong tay, phớt lờ cậu bé. Hồ Tử uy hiếp anh. Anh không sợ người ta nhận ra bọn anh đang yêu nhau sao? Thích Yến khẽ nhào mắt, cúi đầu. Em nói cái gì? Em biết từ lâu rồi. Hồ Tử thì thầm. Lần trước ở trong vòng đu quay, em mở camera trước, nhìn thấy hai người, bọn anh đã... Những lời phía sau mà cậu chưa nói hết, Thích Yến đã hiểu. Nhưng anh vẫn không giao hoa ra, chỉ nói, tự mình mua cái khác đi. Ở đây biết kiếm đâu ra mà mua chứ. Chỉ có mấy bó hoa nhỏ xíu vài tệ, còn là loại hoa nhựa dẻo. Hồ Tử ấm ấm ức ức, cuối cùng vẫn tự mình chạy đi một mua một bó mang về. Có điều chưa đến một lúc sau, Thích Yến chợt thấy Dư Tần bước về hướng này, trên tay cũng ôm một bó hoa. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Sư Tần hơi nhướng mắt lên, muốn tặng hoa. Thích Yến, vâng, tôi là trưởng bối. Sư Tần không biết nhân gì, lớn trước nhỏ sau. Thích Yến chẳng hề tỏ ra hoảng loạn. Chuyện này nên nhìn thành ý, chứ không nên dựa vào vai vế. Sư Tần ồ một tiếng, cậu cảm thấy tôi chưa đủ thành ý bằng cậu. Không phải, Thích Yến nhàn nhạt cười, lắc đầu. Nhưng cũng chưa chắc đã nhiều hơn em. Anh tư tốn đề nghị, anh, hay là hai người chúng ta cùng lên tặng hoa đi, xem Từ Mãn Mãn nhận của ai trước. Vẻ mặt còn như kiểu, em đây rất công bằng, không kể là ai có quan hệ với ai. Sư Tần hứ một tiếng. Sư Nhạc nhận băng và chứng chỉ tốt nghiệp xong, đi ra. Trước mặt cô lập tức có một bó hoa được đẩy tới. Người đại diện cũng tới đây chung vui. Ánh mắt Sư Nhạc lướt qua mấy người trước mặt, cuối cùng rơi vào người Hồ Tử, nhận lấy bó hoa trong tay. Cảm ơn Hồ Tử nhé. Những người còn lại đều không khỏi sửng sốt. Hồ Tử cũng không ngờ bó hoa rẻ tiền của mình nay chiếm được lợi thế lớn nhất. Cậu nhất thời có chút tự mãn. Sư Nhạc nhìn về vẻ mặt ấm ức của Thích Yến và Sư Tần, bật cười rồi nhận lấy bó hoa trong tay Thích Yến. Sau đó hoa của Sư Tần, cuối cùng là người đại diện. Sư Tần xém chút nữa là giật bó hoa lại. Kiều cô nhận lại một lần nữa, nhờ nghĩ bụng, thôi bỏ đi. Buổi tối mọi người cùng nhau đi ăn một bữa cơm. Hồ Tử được thời thâm đón đến thời ra. Mặc dù cậu và Thích Yến đang sống ở bên ngoài, nhưng Hồ Tử vẫn đang nhỏ. Thời thâm và Thích Yến bình thường bận rộn. Trong nhà lại có một em gái mới hơn một tuổi. Cũng không có ai chơi với bé.

Chúng ta cùng nhau từ từ nhé. Trước tiên là một căn nhà nhỏ, em thấy có được không? Không nghe thấy Dư Nhạc nói chuyện, Thích Yến càng có chút bất an. Anh quay đầu lại, mãn mãn. Dư Nhạc buông tay anh ra, nhìn quanh căn phòng một vòng, đầu ngón tay chậm chạp vào từng ngôi sao trên bức tường. Mãi một lúc sau, cô mới rũ mắt khẽ cười. Thinh Tiểu Yến, anh nhanh hơn em một bước rồi. Thinh Yến ngẩn người, vốn dĩ định đợi hai ngày nữa, kết thúc kỳ thi, sẽ dẫn anh đi. Dư Nhạc ngẩng đầu lên, bước tới ôm, lấy anh, bị anh giành trước mắt rồi. Có thể là bắt đầu từ lúc ở Dư Bình, cũng có thể bắt đầu từ lúc nhìn thấy anh mặc tập. Thế, em đã nghĩ, biết lúc nào mình mới có thể có một ngôi nhà đây. Dư Nhạc ngẩng đầu, hôn lên cầm anh một cái. Cô có chút chính choáng men say. Thích Tiểu Yến từ lúc còn nhỏ, em đã không có một ngôi nhà hoàn chỉnh. So với bất cứ ai, em rất mong ước có được thứ này. Dư Nhạc nhắm mắt lại, cảm ơn anh. Thích Yến lau khô chút ẩm ướt trên khóe mắt cô. Những thứ em muốn, anh đều mang đến cho em. Từ phòng ngủ đi ra, Thích Yến lại cầm bó hoa ban nãy tới trước mặt Dư Nhạc. Anh với tay, lấy một chiếc hộp từ trong bó hoa ra. Dư Nhạc hơi mở, hé mắt. Hôm nay nhận được quá nhiều hoa, nên cô chưa từng có thời gian xem kỹ, không ngờ bên trong vẫn còn có một món đồ. Cô khẽ chớp mắt, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại một chút. Thích Tiểu Yến, anh hẳn là chưa đến độ tuổi kết hôn đâu nhỉ? Thích Yến đưa cái hộp đến trước mặt cô. Anh thấp giọng cười một tiếng, sự mãn mãn, có thể em không biết đấy thôi. Ở chỗ anh, có rất nhiều người bằng tuổi anh, đã có con bồng, con bé luôn rồi. Điều này hiển nhiên đã chạm đến điểm mù kiến thức của Dư Nhạc. Thích Yến nhìn cô một chút bờ mịt thì không nhịn được cười. Thế nên, bây giờ em vẫn còn cảm thấy năm đó đưa chìa khóa nhà cho anh là chuyện đúng nữa không? Dư Nhạc lúc đó chỉ cảm thấy anh là một cậu nhóc ngây ngô, trong sáng. Tuy rằng cũng có chút ý tứ khác, nhưng cũng không muốn gấp gáp. Cô nghĩ mình có thể từ từ dạy dỗ được. Nhưng đã lâu như vậy rồi. Những thứ nên nói cũng đã nói ra. Bây giờ người cũng đang ở trong căn phòng này. Dư Nhạc thật sự không hề sợ hãi. Có gì phải hối hận chứ? Cô móc lấy cổ Thích Yến. Em chỉ sợ anh không dám thôi. Thích Yến hơi nhướng mắt lên. Ánh mắt chuyển từ tay cô sang gương mặt cô. Cong môi cười. Không hối hận thì tốt. Anh mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn. Tuy rằng chưa đến tuổi kết hôn, nhưng anh vẫn muốn ích kỷ mà trói buộc em lại trước. Thích Yến lấy chiếc nhẫn ra, nhưng không gấp gáp đeo lên cho cô, mà chỉ đặt vào lòng bàn tay cô. Dù sao thì em cũng là một ngôi sao của quá nhiều người. Sự mãn mãn, anh nhìn thẳng vào mắt Dư Nhạc, úp bàn tay lên bàn tay cô, giữ chặt chiếc nhẫn rồi dịu dàng hỏi. Anh có thể đặt cọc trước được không? Dư Nhạc lúc này mới để ý, không biết từ lúc nào anh đã quỳ trước mặt cô. Một tay cô vẫn đang đặt trên cổ tay anh. Ánh mắt hơi rũ sướng. Cười hỏi, đặt cọc cái gì? Ánh mắt hai người giao nhau. Thích Yến nhẹ nhàng nói, đặt cọc nửa quãng đời còn lại của em. Dư Nhạc nhìn anh không chớp mắt, đột nhiên khép hai tay lại, móc cổ anh, nồi về phía trước một bước. Động tác này của Thích Yến không được vững, tay chống lên sofa. Dư Nhạc chống lên chóp mũi, hơi thở phà vào mặt anh. Thích Tiểu Yến, em ấy à, cũng sắp tới hàng ba rồi. Đối với vấn đề tuổi tác cũng khá là nò nắng. Thế nên nói chung là không chấp nhận chuyện đặt cọc, vì suy cho cùng, không thể chờ đợi được. Cô trả lại chiếc nhẫn cho Thích Yến, nghe nói hai hôm trước ở trong trường lại có nữ sinh tỏ tình với anh. Thông cảm cho tâm trạng của em, khi luôn sợ người của mình bỏ chạy mà không nói một chút lời thật lòng. Cô hôn anh một cái, dỗ ngọt. Nửa quãng đời còn lại của em đều là của anh. Chúng ta chính thức sáp nhập mối quan hệ nhé. Được không? Toàn thân Thích Yến đều là tê dại. Dư Nhạc đã vươn tay tới trước mặt anh. Đeo đi. Thích Yến nhìn những ngón tay trắng lõn mảnh mai của cô, lời từ từ nhấc tay lên. Anh chạm nhẹ vào đầu ngón tay Dư Nhạc, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói có chút khàn khàn. Sư mãn mãn, em đừng hối hận. Dư Nhạc khẽ chật một tiếng, vỗ vỗ tay anh. Vừa nãy mới thề non hẹn biển, không buông tay,

Sư Nhạc, mãn mãn thiên tinh, anh thích nửa quãng đời còn lại của tôi. Hình ảnh, wow, thực sự Sư Nhạc ngoài giới giải trí vẫn còn tồn tại một nhan sắc nhiều xá của cô, thật ư. Hot boy của Đại học A, tốt nghiệp sinh viên loại xuất sắc, xếp tổng của công ty, công nghệ tuần ưu, cứ hỏi thăm Thích Yến là biết. Mới thông báo chính thức vào rạng sáng, vậy mà buổi trưa đã lãnh giấy chứng nhận kết hôn. Tốc độ này quả thực là bái phục, bái phục. Nhan sắc của hai người này lóa hết mắt rồi, lóa hết mắt rồi. Sau đó, ở dưới phần bình luận của bài đăng, bắt đầu xuất hiện những bình luận khác. Khoan đã, đây chẳng phải là anh chàng trai. Chàng đẹp trai đã tỏ tình với bạn gái của mình trong ngày họp báo ra single Ngân Hà và Sư Nhạc sao? Đúng rồi, chính là anh ấy. Hôm đó tôi là người ngồi cạnh anh ấy. Con hỏi anh ấy một câu, anh ấy nói bạn gái của anh trốn rồi. Mẹ kiếp, không ngờ bạn gái của anh ấy lại là Sư Nhạc. Sư Mãn Mãn là tên gọi gì vậy? Ở trước mặt mọi người, ống kính lại dùng biệt danh để tỏ tình. Sao mà kích thích quá vậy lè trời? Có quay lại video đấy, mau nhấp và xem đi. Đoạn video đó được người khác cắt ngắn. Thích Yến đội nón mặc khẩu trang, tay cầm micro, ánh mắt không hề rời khỏi người đang ngồi trên sân khấu. Anh nói, tôi rất thích bạn. Sư Nhạc ngậm cười, cảm ơn. Thích Yến, tôi có thể mượn cơ hội này để tỏ tình với bạn gái không? Sư Nhạc, được. Thích Yến nhấc vành mũ lên, ánh mắt dạt dào tình cảm. Mãn Mãn, anh yêu em. Sư Nhạc nhìn anh mỉm cười, bạn gái của bạn nhất định rất hạnh phúc. Thích Yến, hình như cô ấy rất hạnh phúc. Wow, wow, wow, wow. Còn mẹ nó, miệng tôi không khép đại được luôn. Đây là tình yêu cổ tích sao? Vừa bí mật lại điên cuồng. Đề nghị tất cả các bạn nam vào đây học hỏi một khóa. Mọi người không phát hiện sao? ID của anh Thích này là Mãn Mãn Thiên Tinh. Phát hiện ra rồi. Mãn Mãn bằng Sư Nhạc. Mãn Mãn Thiên Tinh là Sư Nhạc là ngôi sao. Còn Ngân Hà nữa. Tôi mới đi hóng hớt về. Mọi người cũng biết tên bài hát của Sư Nhạc đều là sự tự sáng tác đúng không? Vậy thì bài hát Ngân Hà này phải chăng cô ấy tỏ tình với anh Thích? Cho mọi người hồi tưởng lại một chút, những ngôi sao thoảng thốt dẫn vào sương mù, mềm mại như đang lạc vào giấc mơ, ánh sáng trong mơ rất ấm áp, hoa lở đầy trời. Có người đang xem một bộ phim cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng lại không biết cốt truyện. Có người nói, mong em luôn dũng cảm và vững vàng, anh sẽ mãi mãi đón nhận em. Có người nói, trong giải ngân hà dày đặc các vì sao kia, em chính là vì sao duy nhất và sáng nhất trong mắt anh. Không ngờ tôi lại được chứng kiến một bộ phim tình cảm dài tâm từ mấy năm trước. Đỉnh vãi, hù hù, em là ngôi sao của anh, em là ngân hà của em. Ca từ này cũng quá nổ liễu rồi, nhưng mà tôi thích. Sư Nhạc và Thích Yến không hề hay biết, trên mạng đang quần quần dậy sóng. Hai người vừa đăng giấy đăng ký kết hôn trên Weibo, xong thì bị cuộc điện thoại của Sư Tần gọi đi. Sư Tần ngồi trong phòng khách, sự mặt nói, chuyện lớn như vậy mà em cũng không nói trước với anh một tiếng. Sư Nhạc vẫn đang cầm cuốn sổ màu đỏ trong tay, giọng điệu hơi thế nên, nói cái gì? Kết hôn. Sư Tần nhìn phản ứng này của cô, thì càng thêm tức giận. Đăng thông báo chính thức, đúc rạng sáng thì thôi đi. Vì dù sao, đây cũng là chuyện sớm muộn. Nhưng chuyện kết hôn, chẳng phải nên thông báo với phụ huynh một tiếng sao? Đăng ký kết hôn chưa đến một tiếng nữa. Sư Nhạc nói, đâu có chuẩn bị gì. Sư Tần lại phát hỏa. Thích Yến đè tay Sư Nhạc, ngước mắt nói với Sư Tần, anh, đây là quyết định nhất thời của em, là bọn em đã không suy nghĩ chu toàn. Sư Nhạc không hài lòng với việc anh nhận lỗi hết về mình. Chuyện này cũng cần em đồng ý mà. Sư Tần hít sâu một hơi, được rồi, em cấm miệng lại cho anh. Sư Nhạc ngồi thẳng dậy, đưa quấn sổ màu đỏ tới trước mặt anh. Em biết anh đang cảm thấy mất mặt vì em đã kết hôn sớm hơn anh. Cô làm như không nhìn thấy sắc mặt của Sư Tần, đã đen như đít rồi. Còn tiếp tục nói, nhưng tình cảm đã đến thì bọn em cũng không đỡ được. Anh xem đi, bức ảnh này chụp đẹp biết mấy. Sư Nhạc mở giấy chứng nhận kết hôn ra, khoe khoang bức ảnh trên đó. Tươi cười hớn hở lên chút được không? Em gái và em rể

thấp giọng nói, em chỉ là đột nhiên cảm thấy hình như em vẫn chưa ở chung với anh em được bao lâu. Thích Chiến nói, sau này chúng ta sống chung một chung với nhau mà. Hừm. Thích Chiến, anh sẽ mua một căn hộ bên chỗ anh ấy, sau này chúng ta có thể sống bên đó. Cô buồn cười nói, em khó khăn lắm mới có tâm trạng đa sầu đa cảm như vậy đấy. Thích Chiến cười nói, anh chỉ muốn nói với em rằng đừng lo bất cứ chuyện gì cả. Anh thích đây là muốn giải quyết hết cho em. Sư Mãn Mãn, trước đây vì anh chưa đủ năng lực nên luôn cố gắng. Anh nhẹ nhàng nói, chỉ để có được ngày hôm nay, có thể giải quyết mọi muộn phiền lo lắng của em, trở thành một lá chắn tốt nhất của em. Anh nhích người tới, đặt lên khóe môi của cô một nụ hôn. Vì vậy em đừng hối hận nữa nhé. Sư Nhạc ngoảnh mặt sang chỗ khác, em đưa anh đấy. Em dễ gì hối hận. Cô lấy điện thoại ra, cuối cùng có chút thời gian xem trận gió tanh mưa máu trên mạng xã hội. Cả một ngày trời mà trên cùng tìm kiếm hot vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, fan hâm mộ còn đào được một số chuyện thời đại học của hai người. Nhưng đa số đều là bình luận tích cực, thế nên bên phía bên Trương Bình và công ty cũng không quá để tâm. Sư Nhạc nghĩ bụng, thực ra để có ngày nay, cô cũng đã nỗ lực rất lâu. Để mọi người nhớ rằng, cô chỉ là một ca sĩ. Cô nứt tới quẹ bồ thì có chút bất ngờ. Cái này bọn họ cũng đào ra được. Thích Yến lái xe, hửng. Sư Nhạc mở to âm lượng. Thích Yến vừa hay nghe đến câu, Mãn Mãn, anh yêu em. Vành tai anh đỏ ửng lên. Sư Nhạc càng nghe càng thấy thích thú. Thích Tiểu Hiến. Của khi đó, giản dĩ thật chứ, vành tay của Thích Yến càng lúc càng nóng lên. Đừng nghe nữa, tại sao không nghe? Sư Nhạc nói, pha đồng bộ ai cũng bảo là ngọt ngào hết. Ừm, anh cũng cảm thấy em rất ngọt. Cô gấp nghĩ một lúc rồi đưa ra đề nghị. Lần sau em mở buổi, anh cũng tỏ tình với em như thế này được không? Thích Yến quay qua. Đâu cần tới buổi đó, ngày nào anh cũng tỏ tình với em được như vậy. Đâu có giống nhau. Sư Nhạc cất điện thoại. Từ rất lâu trước đây, em đã từng nghĩ đến một ngày nào đó, anh cũng có thể cùng em xuất hiện trước vạn người. Quang minh chính đại công khai mối quan hệ. Em có thể chỉ vào người đang đứng dưới sân khấu mà nói với mọi người rằng. Cô giả vờ đưa tay nắm micro, đăng hắng giọng. Mọi người xem, đây là ông xã của tôi, là người tôi yêu nhất. Anh ấy tên là Thích Yến. Máu huyết toàn thân Thích Yến như bởi vì câu nói này mà sôi sục cuộn trào. Anh dừng xe, đưa mắt Sư Nhạc. Cô quận tay thành nắm đấm rồi đặt lên miệng. Nhìn anh cười rạng rỡ, tay còn lại đung đưa trước mặt anh, giả vờ như đang phỏng vấn. Anh Thích, anh cảm thấy có được không? Giọng nói của Thích Yến rất chậm. Được. Anh ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt đang được sáng của cô. Sư Nhạc nói, vậy có cần diễn tập trước một chút không? Thích Yến nộ ra một nụ cười nhàn nhạt, cấp giọng đáp lại một tiếng. Anh nắm tay cô, nhìn vào mắt cô, nói rõ ràng từng chữ. Chào mọi người, mấy năm trước tôi chỉ có thể bí mật nói với mọi người trên sân khấu rằng tôi rất yêu cô ấy. Nhưng bây giờ tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng ngôi sao chói mắt mang tên Sư Nhạc đang ở trên sân khấu này là bà xã của tôi. Tôi rất yêu cô ấy. Hơi thở ấm nóng quật anh thả vào tay Sư Nhạc. Bàn tay cô như sắp mềm nhũn ra. Hòng đâu ra cái kiểu xến xúa như vậy chứ. Thích Yến cong môi. Cong môi, đến nhà rồi, bà thích. Sư Nhạc thích ứng với kiểu xưng hô này rất nhanh. Cô cũng ngậm cười đáp lại. Vâng, ông thích. Lúc hai người bước vào thang máy, Thích Yến bỗng nhiên hỏi cô, bài hát Ngân Hà là em viết từ khi nào? Sư Nhạc nhớ rất rõ. Sau khi đến nhà anh ăn Tết Nguyên Tiêu năm đó, ông thích. Cô quay người lại ôm lấy eo anh. Em rất thích, cảm kích vì lúc đó anh đã đón nhận con người nhích nhác của em. Thích Yến ôm cô vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh lúc nào cũng cảm kích vì có thể đón nhận em. Tần hồn vui vẻ ông thích, tần hồn vui vẻ bà thích. Sư Tần, phiên ngoại các bạn nhé. Sư Tần

người trong thôn cũng chung tay giúp đỡ lo hậu sự. Thích Yến đều nhớ trong lòng, nhưng vì thủ tục cưới xin trong thôn khá phức tạp, nên hai người chỉ chuẩn bị rất nhiều phần quà nhỏ, đến lúc đó sẽ tặng cho mọi người lấy thảo, coi như là thành ý. Cậu Thích lại nhìn về phía Sư Nhạc, à thì cô giáo này, ông không biết nên gọi như thế nào mới phải, dù sao gặp mặt trước cô giáo này vẫn là sinh viên đại học đến trường dạy học, lúc này bỗng nhiên trở thành vợ của cháu trai mình. Dù đã nhiều lần trong video, nhưng tận mắt thấy người thân vẫn có chút choáng ngợp. Sư Nhạc thì cười, cậu không gọi con là sư, là Nhạc Nhạc trong video nữa ạ. Ông cũng thật là, vợ Thích đánh cậu Thích một cái, đều là người một nhà với nhau, còn không chịu thay đổi cách xưng hô. Mợ nói, Nhạc Nhạc, bọn con nghỉ ngơi một lát đi, mợ với cậu về nhà làm cơm, lát tối nhớ đến nhà cậu mợ ăn cơm nhé. Sư Nhạc gật đầu, vâng. Sau khi cậu mợ ra khỏi, Thích Yến tạm thời dọn sơ lại nhà cửa, sau đó trải sẵn chăn đèn để tối làm ngủ. Trời vào đông nên hay có mưa phùn, núi non cũng rất yên tĩnh. Sư Nhạc ngồi bên ngoài nhìn cảnh núi xa xăm, cảm giác buồn chồn no nắng trong thời gian này cũng vơi đi không ít. Lần này trở về là vì muốn tỏ lòng kính trọng với mẹ Thích và bố Thích. Mẹ Thích được chôn ở Dư Bình, Thích Yến cũng từng bàn bạc với Hồ Tử, hai người quyết định không chuyển phần mộ của bà đi, vì suy cho cùng bố Thích cũng là nằm ở đây, với lại ở đây còn có nhiều đồng hương, rất nhiều thần thích gốc khác của bọn họ cũng ở đây. Thích Yến đã từ trong phòng bước ra, nắm lấy tay cô, sưởi ấm cho cô. Đang nghĩ gì vậy? Sư Nhạc lười biếng, đang nghĩ không biết ngày mai gặp bố mẹ, nói em bắt cóc anh, thì liệu họ có trách em không? Trách em làm gì? Thích Yến hòa đáp. Phải trách anh mới đúng, thằng nhóc chết bầm lầy, cưới được một cô vợ tốt như vậy, liệu có thiệt thòi cho người ta quá không? Sư Nhạc, vậy chúng ta huề rồi. Buổi tối Thích Yến lái xe đến Diêu Sơn, cậu mơ làm ba mâm cơm. Trong nhà vẫn còn có một số họ hàng thân khích khác. Có một số người Sư Nhạc đã nhìn thấy trong đám tang, một số người thì rất lạ mặt. Mọi người cũng không quen Sư Nhạc, thành ra không khí có chút gò bó. Sư Nhạc cũng lần đầu tiên đối mắt với tình huống này, có một số chuyện không biết lên như thế nào mới phải. Vẫn là cậu Thích đứng là chủ trì bữa tiệc. Hôm nay là ngày Tiểu Yến dẫn Nhạc Nhạc về đàn mắt mọi người ở đây. Đây là vợ Tiểu Yến, mọi người chắc cũng nhìn thấy trong TV rồi đúng không? Cháu nó rất tốt tính. Hai đứa cũng đã yêu nhau nhiều lắm rồi, bây giờ cũng đã đăng ký kết hôn, sau này đều là người một nhà. Mọi người cũng đừng câu nệ quá, không Nhạc Nhạc lại cảm thấy bất tự nhiên. Sư Nhạc sờ sờ đốt tay, có chút ngượng ngùng. Thích Yến nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của cô, liếc nhìn cô một cái, sau đó kéo người đứng dậy. Còn với Nhạc Nhạc kính mọi người một đi trước ạ. Sư Nhạc lát nữa còn phải lái xe, nên chỉ uống nước trái cây. Có điều cô vẫn đứng bên cạnh Thích Yến, cùng anh đi hết bàn này đến bàn khác, giống như tổ chức hôn lễ trước vậy. Lần đi mời rượu khách, Thích Yến ở bên tai cô, nhắc nhở cô ai lên xưng hô thế nào. Chú, Sư Nhạc lần cái ly lên, sau này chú cứ gọi con là Nhạc Nhạc là được rồi. Con vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện lắm, có gì không đúng, mong chú cứ nói với con. Người chú nghe vậy thì lập tức cười xòa, con nói gì vậy chứ? Chú chỉ sợ Tiểu Yến đối xử với con không tốt, làm gì có chuyện con làm không đúng. Sư Nhạc ngậm cười nước nhìn Tiểu Yến. Anh ấy đối xử với con rất tốt ạ. Người chú uống chút rượu vào rồi nói chuyện cũng rất thoải mái. Bọn chú là người nhìn Tiểu Yến lớn lên từng ngày. Nếu sau này thằng bé nó bắt nạt con, con cứ nói cho bọn chú biết, bọn chú sẽ bay đến Bắc Thành xử tội thằng bé hay con. Sư Nhạc đáp, vậy chắc là con phải chịu bắt nạt để tố cáo trạng với chú rồi. Mấy người ở bàn khác mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, sau đó đưa mắt nhìn nhau, thấp giọng xì xầm. Cô gái này không hề kiêu căng nhỉ, có vẻ rất tốt tính. Đương nhiên rồi, năm đó lúc Tiểu Phương mất, cô ấy cũng có đến, còn ở canh Ninh Đường cả một đêm đến sáng. Lúc đó hai người chưa chính thức quen nhau mà đã có nòng như vậy rồi. Cũng có thể trước đây Tiểu Yến đã cực khổ quá nhiều rồi, cho nên hiện tại đã được bù đắp. Ăn cơm xong, các vị trưởng bối lũ lượt cầm bao lì xì ra.

Hồ Tư ở phía sau còn đốt pháo hoa và pháo dây, vác vọng ầm ĩ cả một khu núi trong sớm mai. Sư Nhạc quay đầu lại, nhìn pháo hoa có chút không chân thật, nhưng cũng chính thức vào lúc này. Cô đột nhiên cảm thấy kỳ vọng vào tương lai. Mỗi người đều có một con đường riêng của để đi. Cô rất may mắn khi gặp được một người nguyện ý cùng cô đi hết quãng đường còn lại. Trước khi đi, hai người đi ngang qua trường tiểu học Dư Bình. Trường tiểu học Dư Bình bây giờ đã thay hình đổi dạng. Tòa nhà ban đầu đã bị phá vỡ, một tòa nhà mới đã được xây dựng lên. Ngôi trường bây giờ xây vào năm ngoái bằng tiền quyên góp của Sư Nhạc và Thích Yến. Hiệu trưởng năm xưa nghe hai người này trở về thì Luân rất muốn mời bọn họ đi ăn cơm. Nhưng bên phía Bắc Thành, Sư Tần và Thời Thầm cứ dục liên tục, Sư Nhạc và Thích Yến đành phải gấp rút quay về. Hồ Tử ở lại Dư Bình trời mấy ngày, sát hôn lễ mới chạy khỏi đó. Khi máy bay cất cánh, Sư Nhạc lấy một phong thư từ túi sách của Thứ, đưa cho Thích Yến. Đây là cái gì? Sư Nhạc khẽ cười, là đồ vật đã giữ được 6 năm. Thích Yến mở ra xem, bên trong là một lá thư. Tờ giấy viết thư là được xé ra từ cuốn sổ, nét chữ trên đó rất đẹp. Dòng đầu tiên, gửi Tiểu Yến, đã suy nghĩ rất lâu, nhưng không biết nên nói lời tạm biệt thế nào, cũng không biết phải tặng quà tạm biệt gì cho cậu, thế nên cũng viết cho cậu một lá thư. Tiểu Yến, chị vẫn luôn cảm thấy ở cậu có một loại ấm áp khiến chị rất ngưỡng mộ và yêu quý. Những ngày qua, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho chị. Cùng cậu ngắm sao, ngắm trăng, ngắm ánh chiều tà. Những phần hồi ức này, chị sẽ cất giấu thật kỹ. Sau lại, mong cậu sẽ xúc cảm hơn, mong cậu giữ vững lòng mình, cũng mong cậu táo bạo và giản dị hơn trong suốt quãng đời. Rằng rẵng mà được mãi là chính mình. Cảm ơn Tiểu Yến. Chị thật sự rất vui khi gặp được cậu ở nơi này. Cũng hy vọng chúng ta không chỉ là gặp nhau thoáng qua, chị đã bắt đầu mong đợi lần gặp mặt sau của chúng ta. Ngắn gọn vài chữ, nhưng Thích Yến lại đọc rất lâu. Lá thư này cách đây 6 năm vẫn được cô giữ nguyên vẹn. Trong những năm tháng anh nhớ cô đến tiên cuồng, là đa sức đuổi theo cô, thì ra cô cũng đang mong đợi. Nghĩ đến sự phẫn nộ của cô trong điện thoại, Thích Yến, chị không nghe lời tạm biệt qua điện thoại. Nghĩ đến nụ cười của cô khi hai người gặp lại nhau, không chỉ một chút mà ra rất vui. Cô nói, nhìn thấy cậu, chị rất vui. Thích Yến muốn đem những dòng thư này, những con chữ này khắc trâu sâu vào trong trái tim, nhưng anh chỉ có thể dùng sức siết chặt lấy bức thư. Anh khàn giọng thì thầm, Sư Mãn Mãn, đừng nói chuyện. Sư Nhạc vươn tay tới, dùng đầu ngón tay nâng cằm anh lên, để anh nhìn lá cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua những tầng mây, từ từ nó dạng, hiếu nghi trong ngày đông mà lại có ánh mặt trời ấm áp, rực rỡ đến thế. Thích Tiểu Yến, bình minh và hoàng hôn, trăng mọc và trăng lặn, chúng ta đều ngắm cùng nhau. Sư Nhạc ghé sát vào tai anh, cuộc đời này chẳng qua giống như bình minh, hoàng hôn mỗi ngày mà thôi. Thích Yến quay đầu lại, bắt gặp tầm mắt của cô. Tình cảm dạt dào mà anh đã cố gắng đè nén trong lòng cuối cùng cũng không nhìn được nữa. Anh kéo người tới trước mặt, mạnh mẽ đặt lên cô một nụ hôn thật sâu. Sư Nhạc cười nói, Thích Tiểu Yến, mây và trăng qua 6.000 dặm. Xa không? Không xa. Thích Yến nhìn cô, nghiêm túc nhắc lại một lần nữa, không xa. Chạy về phía em, bất cứ nơi nào cũng không xa. Chỉ cần nghĩ đến đầu bên kia là em. Anh luôn đủ dũng khí để băng lưng vượt biển. Anh yêu em, không quản bạn rằng. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bộ truyện tiếp theo. Các bạn vừa nghe xong toàn truyện của bộ truyện Chỉ Là 6.000 dặm.